Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le xảy đến với cuộc đời cô gái Tiên Linh. Mọi chuyện lại xảy ra như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị phần 3 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Gương mặt của Má Xuyến tức giận định nói gì đó với tôi, nhưng bởi vì có điện thoại nên bấm nghe. Dạ em nghe. Vâng vâng, em biết rồi. Dạ vâng, anh cứ yên tâm, lần này không làm anh thất vọng đâu ạ. Tắt điện thoại, Má Xuyến xoay qua tôi, mặt không vui vẻ gì. Còn có biết người vừa rồi là ai không? Cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn Phan Việt đấy. Tôi mím môi. Tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Tôi biết anh là một ngôi sao sáng trên bầu trời, làm cho mọi người đều phải ngước nhìn. Còn tôi chỉ là một cây cỏ dại ven đường. Chúng tôi người trên cao vời vợi, kẻ thấp kém dưới mặt đường, đã từng có những ký ức vui vẻ biết mấy. Nhưng đến sau cùng, ngôi sao không thể xuống đất và cành cây lại càng không thể vươn mình lên bầu trời quá cao kia. Thôi, không nói nữa. Mau đi theo má, cậu ấy đang ở bên ngoài. Lần này con mà còn làm má thất vọng thì má không giúp được con đâu. Má Xuyến vội vàng kéo tôi đi nhanh ra bên ngoài. Thấy chúng tôi, một người mở sẵn cửa xe. Tôi hiểu ý thì bước vào. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lăn bánh rời đi. Suốt đoạn đường chúng tôi không ai nói câu nào. Anh im lặng, tôi cũng lặng im. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Chiếc xe cứ như vậy mà di chuyển một quãng đường. Tôi cúi mặt, bấu 10 ngón tay vào nhau. Trong lòng tôi lo lắng, vừa xấu hổ nhưng lại vừa có chút vui mừng, bởi vì tôi được gặp lại anh trực tiếp, chứ không phải là trong những giấc mơ ngắn ngủi. Anh đang ngồi cạnh tôi, một con người bằng xương bằng thịt mà những năm qua tôi không thể nào quên. Có lẽ ngoài tình yêu, chúng tôi còn có một sợi dây gắn kết đặc biệt khác. Đang đắm chìm vào những suy nghĩ thì xe dừng lại. Tài xế xuống mở cửa cho anh trước, rồi đến tôi xuống sau. Tôi nhìn căn nhà trước mặt, dù là ban đêm nhưng kiến trúc rất đẹp. Tài xế lên tiếng. Cô vào đi, cậu Dũng đi rồi đấy. Đây là nhà của anh Dũng sao? Đúng rồi, cô đi nhanh đi, đừng để cho cậu ấy đợi. Tôi bước vào bên trong, một người phụ nữ đứng ở đó, khuôn mặt không thể hiện rõ cảm xúc. Mời cô đi theo tôi. Tôi đành vâng lời, đi theo người phụ nữ đó lên lầu. Qua những bậc cầu thang thì rẽ sang bên phải. Người phụ nữ đó dừng lại trước một căn phòng và nói với tôi. Mời cô vào. À, cô ơi, anh Dũng đang ở trong đó có phải không? Người phụ nữ gật đầu và mở cửa giúp cho tôi. Tôi để ý tuy rằng mở cửa, nhưng đôi mắt người phụ nữ này lại không hề nhìn vào bên trong, mặt hơi cúi xuống, đúng kiểu người cẩn thận, không nhiều chuyện. Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi đặt chân đi vào. Người phụ nữ cũng nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Bên trong căn phòng là một màu xám nhạt, không tối cũng không sáng, lại dịu mắt. Dũng đang đứng bên cửa sổ, tấm lưng cao lớn của anh đập vào mắt của tôi, lại khiến cho những ký ức ngày xưa ùa về. Tôi nhớ có lần chúng tôi hẹn nhau, nhưng tôi có việc đến muộn. Khi tôi đến, anh cũng đứng quay lưng về phía tôi, giống như thế này. Lúc đó tôi rón rén đi thật chậm, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng của anh và nói. Em thích được ôm anh như thế này. Anh cho tôi ôm một chút, sau đó xoay người lại bế thúc tôi lên xích đu trong công viên. Nhưng mà anh không thích. Bởi vì sao chứ? Bởi vì anh muốn anh là người ôm em, bảo vệ và che chở cho em. Nói xong anh hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, tôi cũng vòng tay lên cổ anh, đáp lại bằng tất cả sự mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Kỷ niệm còn đó, người đứng đây, nhưng anh bây giờ không còn là người con trai năm xưa, và tôi không còn là cô nữ sinh ngây thơ với tình yêu đầu đời mơ mộng, một túp liều tranh, hai trái tim vàng. Chúng tôi bây giờ đang ở tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Sự chênh lệch này càng làm cho tôi xấu hổ, không dám bước tới mà đứng im như vậy nhìn anh. Trái tim của tôi lại nhói lên. Dũng không quay người lại. Anh hỏi tôi bằng ngữ điệu không thể nào mỉa mai hơn. Vốn định không muốn nhìn thấy cô, nhưng nghe nói cô còn trong sạch, làm tôi hiếu kỳ. Không biết cái trong sạch của cô nó như thế nào, nó có giống như ngày xưa không? Anh quay lại, nụ cười châm biếm khi nhìn tôi. Còn tôi xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu, không thể nào biện bạch cho bản thân. Sao? Đây là lần thứ trong sạch bao nhiêu của cô? Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này. Em có lý do riêng của em. Lần đầu? Đúng vậy. Đối với mọi người, cô đều là lần đầu. Tôi cứ tưởng sau khi đá tôi, để cặp với thằng đó, thì cuộc đời của cô phải tốt lắm chứ. Hóa ra cô tầm thường quá. Sao? Cô nói gì đi chứ? Em không có gì để nói. Việt Dũng bước đi về chỗ tôi đang đứng. Từng lời anh nói ra như sát muối vào trái tim tôi. Bởi vì cô đáng bị như vậy. À không, phải hơn như vậy mới đúng. Tôi nuốt tiếng thở vào lòng mình. Dù anh nói tôi thế nào, tôi cũng không trả lời hay là phản kháng. Bởi vì tôi biết trên đời này tôi có lỗi với anh. Là tôi đã phụ lòng anh, còn làm một chuyện mà có lẽ rằng hết kiếp này anh vẫn luôn hận tôi, không bao giờ tha thứ cho tôi. Em biết là em có lỗi với anh. Việt Dũng, em xin lỗi. Tôi không chấp nhận. Tôi muốn cô phải day dứt cả đời này bởi vì cô dám làm chuyện đó với tôi. Anh nhìn tôi từ gót chân cho đến tận đỉnh đầu, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng. Dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, tôi cũng muốn thử cái cảm giác trong sạch của cô nó như thế nào. So với ngày xưa, có khác gì không? Cởi đồ. Hai từ cởi đồ anh cố tình nhấn mạnh, giống như đang dè bỉu và khinh rẻ sự gian dối của tôi. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn. Trên vai của tôi đang còn gánh vác nhiều thứ. Tôi đè lòng tự trọng của mình xuống, tận sâu trong tận đáy lòng. Tôi nuốt nước mắt vào tim. Để em tắt đèn. Không, tôi muốn nhìn tận mắt cái trong sạch của cô. Tôi ngước lên nhìn Dũng. Anh cao hơn tôi gần 20cm. Năm tháng trôi qua, khuôn mặt anh không có nhiều sự thay đổi. Có chăng là phong độ hơn, đẹp trai hơn và lạnh lùng hơn. Cô đừng để tôi mất hứng. Lúc đó cô không có một đồng nào đâu. Nói xong anh giang hai tay ra, hàm ý bảo tôi cởi quần áo cho anh. Chúng tôi không phải chưa từng ngủ với nhau, nhưng ngày đó dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, anh nhẹ nhàng từng chút. Còn bây giờ, chúng tôi đang đứng đối diện với nhau, nhưng tình cảm đôi bên lại khác, thân phận cũng khác nhau. Tôi đưa tay lên cởi áo vest cho anh, sau đó đến hàng cúc áo sơ mi anh đang mặc. Ở khoảng cách gần nhau, tôi ngửi được mùi rượu từ người anh nồng lắm. Có lẽ là anh đã uống rất nhiều. Da anh cũng đỏ lên. Ngày trước tửu lượng của anh không tốt, chỉ có uống vài ly, cả người anh đỏ bừng như tôm luộc. Lần nào đi chơi với bạn hay sinh nhật tôi đều phải dành uống thay cho anh, bởi vì anh còn phải lái xe. Nhớ lại những ngày tháng ấy, vui vẻ biết mấy, chỉ là ngày vui không lâu thì ngày buồn lại kéo đến, cuốn lấy anh xa chúng tôi. Khoảng cách ấy giống như mây trời và nước chảy, mây vốn ở trên cao, nước ở dưới đất, hai thứ đó không thể cùng nhau xuất hiện ở một điểm chung. Có chăng bóng mây in xuống mặt nước, làm mặt nước hão huyền ôm mộng mơ. Khi tỉnh giấc mộng si mê, mới hay mây trong nước là mây không thể chạm vào. Dòng nước yếu mềm, không giữ được áng mây cao. Cởi xong lớp áo sơ mi, tôi cẩn thận đặt trên giường. Đến lớp quần âu, tôi bắt đầu luống cuống. Dù cố gắng chấn an bản thân cố lên, nhưng mà đôi tay của tôi lại không nghe lời. Cô đang làm cái gì thế? Em xin lỗi. Anh hất tay tôi ra, tự chút những thứ cuối cùng trên người xuống. Tôi xấu hổ không dám nhìn, cúi đầu xuống đất, thì anh dừng tay lại, nhếch môi. Cô đừng làm ra vẻ trong sáng, tôi nhìn ngứa mắt. Sau đó anh yêu cầu tôi cởi cái váy của mình đang mặc ra, toàn thân thể phô bày trước mặt anh. Anh nhìn chằm chằm, khiến tôi ngượng ngùng, lấy vòng tay của mình che đi những nơi tư mật. Nhưng anh lại nhếch môi và nói với tôi. Cô không khác xưa là mấy nhỉ? Cô cũng biết giữ gìn đấy. Tôi cắn môi mình đến nước mắt không rơi xuống. Anh dùng những lời lẽ châm biếm đay nghiến tôi bao nhiêu, tôi cũng cảm thấy xứng đáng, bởi vì tôi có tội với anh. Cô còn đứng đấy làm gì? Hay là muốn tôi phải phục vụ cô? Tôi lóng ngóng không biết bắt đầu từ đâu, run rẩy chạm vào vòng ngực rắn giỏi của anh. Cơ thể của anh ấm nóng, tôi lướt những ngón tay của mình xung quanh đó, lấy hết dũng khí chạm môi mình vào môi của anh, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi mềm nhưng đầy mùi rượu. Còn anh đứng im một chỗ, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, không một chút phản ứng hay là không thích, khiến tôi rơi vào hoang mang. Tôi mò 5 ngón tay xuống thân dưới của anh xem thử, thì giật mình khi nơi đó có phản ứng. Ngay lúc đó anh kéo mạnh tôi vào người anh, hôn ngấu nghiến lên đôi môi của tôi. Những ngón tay thô bạo bóp mạnh vào bầu ngực, không một chút nâng niu dịu dàng. Anh cứ hôn như vậy cho đến khi tôi gần như không thở được vì thiếu hụt không khí, anh mới buông tôi ra, kéo tôi lên giường, trực tiếp đưa cự vật đi thẳng vào bên trong hang nhỏ. Tôi vì đau đớn nên co người né tránh. Anh cũng nhận ra điều bất thường nhưng vẫn cố gắng đi vào để xác minh. Thời khắc tôi lo sợ nhất cũng đến. Tay tôi run rẩy bám vào tấm ga trải giường, cảm tưởng có thể xé rách nó. Qua hơn 10 giây sau, anh cũng hiểu ra vấn đề. Anh cười khẩy, nói với tôi. Tôi đúng là may mắn thật, vì được làm người đầu tiên của cô đến tận 2 lần. Trần Thùy Linh, cô được lắm. Dứt câu, anh cho cự vật của mình vào khe nhỏ, động tác mạnh mẽ và dứt khoát, làm cho nơi ấy của tôi truyền đến cảm giác đau đớn. Dù chỉ là màng trinh giả, nhưng do thu hẹp nhỏ xíu như thật, nên nhất thời không chịu được cái thanh thịt to lớn kia. Tôi nhích người trốn chạy cơn đau ập đến, nhưng mà Dũng lại nhanh tay, giữ chặt lấy vai tôi, ấn mạnh cự vật của anh vào, khiến cho tôi đau đến bật khóc. Dưới ánh sáng của bóng đèn, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, không có một chút cảm xúc. Chỉ có đôi mắt thâm sâu đen tuyền như một hố sâu lạnh lẽo. Anh thúc mạnh cái ấy của mình vào sâu hơn, tay vẫn giữ người tôi không buông. Từng cái thúc như những lần anh muốn trừng phạt tôi, muốn tôi nhận lãnh đau đớn, thì anh mới hà lòng, hà dạ. Cả một đêm đó tôi bị anh giày vò tận 3 lần, lần nào cũng là những lần ra vào cuồng nhiệt mạnh mẽ. Không một lần ve vuốt, không một lời lẽ hay âm thanh từ miệng cửa của anh phát ra. Chỉ có âm thanh da thịt va vào nhau và khuôn mặt sắc lạnh của anh mà thôi. Vốn định sau khi xong tôi sẽ về. Nhưng bởi vì trải qua 3 lần như vậy, cơ thể của tôi rơi vào mệt mỏi mà ngủ quên đi. Đến khi tôi thức giấc thì trời đã sáng. Vừa cử động thì thân dưới truyền đến một cảm giác đau rát. Tuy không phải hàng thật, nhưng mà bây giờ cũng chẳng khác là thật. Trải qua 3 lần liên tiếp, trong một đêm không thể nào tránh được đau đớn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Dũng. Bên trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, chắc là anh đang ở trong đó. Tôi vén chăn ra khỏi người, bước xuống nhặt bộ váy cùng với đồ lót lên. Thì cánh cửa nhà tắm mở ra. Dũng trên người chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng ở phần dưới, để lộ vòng ngực rắn giỏi cùng với nước da trắng. Tôi thấy hình ảnh đó thì cúi mặt không dám nhìn thẳng anh. Tôi sợ đối diện với ánh mắt khinh thường của anh, lương tâm của tôi lại có chút cắn rứt. Nhưng mà chỉ có tôi ngượng ngùng xấu hổ khi cả người đang lõa lồ trước mặt anh. Còn anh dường như không có vấn đề gì. Anh dừng dưng ngồi xuống giường, nói với tôi. Cô lấy quần áo cho tôi. Tôi giật mình ngẩng mặt lên một chút, khuôn mặt anh điềm nhiên, không để lộ biểu cảm vui buồn. Còn tôi ngây ra đó như một con ngốc. Anh nhíu nhẹ đầu chân mày. Này, tai của cô có vấn đề à? Anh lấy quần áo nào? Trong tủ. Tôi nhìn xuống bộ dạng trống trơn của mình, tôi nói với anh. Em vào mặc quần áo. Anh không nói gì, tôi liền ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh mặc lại bộ váy đêm qua, chải lại đầu tóc gọn gàng sau đó bước ra ngoài. Anh vẫn ngồi im trên giường, chỉ là ngồi thôi, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp trai phong thái đĩnh đạc của một người tài giỏi. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, dừng lại ở cái tủ quần áo rất lớn và hiện đại, với màu nâu xám tương ứng với màu của căn phòng này. Có lẽ anh thích màu này. Vừa nhu, nhưng cũng làm người ta cảm thấy màu sắc này có phần đơn độc. Mà thôi, tôi không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng mở tủ ra. Bên trong có rất nhiều quần áo của anh, được sắp xếp thứ tự từng loại. Một dọc áo vét, áo sơ mi, quần Âu, mỗi thứ đều được treo riêng biệt. Nhìn vào cứ như một cửa hàng thời trang thu nhỏ. Anh muốn mặc bộ nào? Anh nhìn tôi và không trả lời. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, nên đành hỏi lại thêm một lần nữa. Anh muốn mặc bộ nào em lấy cho ạ? Bộ đầu tiên. Tôi quay mặt vào tủ, cũng ngại hỏi anh, nên cứ lấy chiếc áo vét đầu tiên, cái áo sơ mi trắng đầu tiên và quần Âu màu đen. Tôi còn cầm quần và áo vét xem có giống nhau không, khi xác định nó là một bộ mới dám đem đến cho anh. Anh mặc đi ạ, em ra ngoài. Cô ở lại. Dạ. Tai của cô có vấn đề à? Dạ không, nhưng em ở lại làm gì chứ ạ? Anh cứ nhìn tôi chân chân, làm tôi ngại ngùng cụp mắt xuống. Bình thường tôi không phải tiếp người e dè, nhưng khi đứng trước người mình từng yêu, không đúng, đến bây giờ tôi đang còn yêu, thì tôi lại trở nên nhút nhát. Thêm một phần tôi có chuyện giấu giếm anh, sợ anh nhìn thấy trong đôi mắt của tôi những chuyện lo sợ, nên lại càng muốn trốn tránh. Anh đứng dậy mặc quần áo vào, tôi cúi mặt không chịu, còn trực tiếp nhắm chặt đôi mắt. Không phải tôi chưa từng thấy thân thể của anh, chỉ là thời điểm khác nhau, ánh nhìn cũng khác đi. Cô mặc áo cho tôi. Tôi chậm chạp mở mắt lên nhìn thấy anh, chỉ mới mang quần Âu, còn áo sơ mi và áo vét thì chưa mặc. Tôi không hiểu tại sao anh làm như vậy. Anh ghét tôi. Tại sao? Anh còn muốn giữ tôi lại làm gì? Chẳng phải anh nói anh không muốn nhìn thấy tôi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tôi sao? Cô có nghe không? Bị anh quát tôi giật mình, lấy chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu mặc vào cho anh. Cẩn thận cài từng cúc áo vào đúng vị trí, còn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh. Trên đỉnh đầu có giọng nói của anh truyền xuống, mang theo hàm ý chế nhạo. Cô phục vụ bao nhiêu người rồi, mà cô vẫn còn vụng về như vậy sao? Đôi tay của tôi khựng lại. Vốn định không muốn giải thích, nhưng nếu như tôi không nói ra, thì anh lại càng nghĩ sai về tôi. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này. Lần đầu tiên với từng người khác nhau à? Cô biết tính toán, nắm bắt tâm lý đàn ông nhỉ? Mà cũng không có gì ngạc nhiên. Con người của cô vốn là có dã tâm từ trước. Anh có tin hay không em không ép. Em mặc xong rồi. Em xin phép về. Ai cho cô đi mà cô về? Anh còn vấn đề gì không ạ? Em có việc phải về ngay. Cô có hẹn với người khác à? Á chà, cô đắt khách nhỉ? Tôi lập tức xoay người nhìn anh. Cổ họng uất ức, muốn nói hết mọi chuyện. Nhưng vừa mới mở miệng ra lại thôi. Tôi nói ra anh lại cho rằng tôi kể lể để ăn vả anh, mòi móc tiền của anh. Khi đó, anh lại càng khinh thường tôi hơn. Với lại, tôi không muốn ở đây. Tôi phải về để mẹ tôi khỏi nghi ngờ tại sao đi đâu cả đêm qua không về nhà. Thế nào? Tôi nói đúng quá, nên cô không trả lời được chứ gì? Anh có cần gì nữa không? Nếu không thì xin phép anh cho tôi về, để anh khỏi phải chướng mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Việt Dũng chau mày, nhưng mà nhanh chóng cho hai tay vào túi quần và nhếch môi. Đúng là tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt gian trá của cô, nhưng nghĩ đến chuyện cô nhởn nhơ sống ở trên cuộc đời này, tôi rất rất khó chịu. Tôi cắt ngang lời anh đang nói. Vậy thì được, em cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa, để anh không trông thấy và không khó chịu. Em đi đây. Tôi định đi thật nhanh, biến khỏi tầm mắt của anh càng xa càng tốt. Nhưng anh nhanh chóng kéo tay tôi lại, bóp vào cổ tay của tôi đau điếng. Một lực trực tiếp lôi tôi lại, anh rít vào mặt tôi, âm giọng chứa đựng sự ghét bỏ. Cô đừng có dùng thái độ đó với tôi, Trần Thùy Linh, cô nghe cho rõ đây. Đời này cô nợ tôi, là cô nợ tôi, cô có biết chưa? Anh càng nói càng bóp mạnh vào cổ tay tôi, anh như muốn bẻ tay tôi ra làm hai đoạn. Tôi đau quá nên vũng vẫy. Anh bỏ tôi ra. Cô đau à? Mới như vậy mà cô lại không chịu được à? Thì thử hỏi. Anh bỏ lừng câu nói, đôi đồng từ màu đen chuyển sang màu đỏ như hai đốm lửa lớn, đưa bàn tay còn lại lên định đánh tôi. Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn giận dữ của anh, nhưng anh không ra tay mà lại ném tôi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, lạnh hơn cả đoạn tình cảm của hai chúng tôi. Việt Dũng quay sang đá chân vào ghế, làm cho nó ngã xuống cái ầm, miệng thốt lên một câu chửi thề. Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh chửi. Tôi biết tôi đã làm ra cái chuyện khiến anh tổn thương và căm phẫn. Bởi vậy nhân lúc anh quay mặt vào trong, tôi liền bò dậy và chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Lồng ngực đánh mạnh như muốn rơi cả trái tim ra ngoài. Tôi sợ. Tôi sợ anh nghi ngờ và điều tra về chuyện năm xưa. Tôi sợ. Sợ cái nỗi sợ bấy lâu nay lại thành sự thật, sẽ thành hiện thực mất. Dưới nhà người phụ nữ ngày hôm qua nhìn thấy tôi hớt hải chạy xuống thì cản tôi lại. Tôi gấp gáp nói, cô ơi, cô mở cửa giúp con với. Xin lỗi cô, phiền cô ở lại một chút. Có chuyện gì không ạ? Người phụ nữ đưa một cánh tay về một chiếc ghế và nói với tôi, mời cô ra đó, đợi tôi vài phút. Không còn cách nào khác, tôi đi đến chỗ người phụ nữ yêu cầu và ngồi xuống. Người đó bước lên lầu. Tôi không biết bà ấy định làm gì, nhưng mà tôi hồi hộp, tôi sợ Việt Dũng đi xuống. Cũng may tầm 5 phút sau, chỉ có người phụ nữ đó xuống. Bà ấy đi thẳng đến chỗ tôi, rót cho tôi một ly nước lọc và đưa cho tôi một viên thuốc màu trắng đục. Tôi, một cô gái 27 tuổi, dĩ nhiên rằng biết đây chính là thuốc tránh thai, nên không ngần ngại cho vào miệng, uống một ngụm nước do người phụ nữ ấy đưa cho tôi. Con uống xong rồi, con có thể về được chưa ạ? Mời cô. Ra khỏi căn biệt thự của anh, tôi bắt một chiếc taxi về nhà Má Xuyến. Không biết ai đã thông báo, mà khi tôi về tới nhà, Má Xuyến tươi cười chạy tới, nắm tay hỏi han tôi. Về rồi đi hả con? Mọi việc thế nào? Nói cho má nghe. Má Xuyến kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, gương mặt chờ đợi, nhưng tôi lại không biết nói như thế nào. Chả nhẽ tôi nói rằng tôi bị anh ta mạt sát khinh thường, hay là nói rằng anh ta là người yêu cũ của tôi. Linh, nói cho má nghe, má mừng một tí nào. Cậu ấy có thích không? Có bảo lần sau lại đến không? Anh ấy không nói gì, cũng không bảo con lần sau lại đến à? Thế là thế nào? Thế chốt lại là có quan hệ không? Dạ có ạ. Mấy lần? Dạ 3 lần. Bà Xuyến nghe xong vỗ tay chàn chát, giọng cười sung sướng. Vậy là quá ok, cậu ấy thích mới quan hệ tận 3 lần. Chắc là cũng cho con một ít, có đúng không? Dạ không có. Má đã giao kèo rõ ràng là tiền khách cho con má không lấy, cái đó thuộc về con, không phải giấu. Nói thật đi, cậu ấy cho con bao nhiêu? Con nói thật má ạ. Con không có. Má Xuyến dường như không tin, lấy túi sách của tôi kiểm tra, không thấy đồng tiền nào thì ngạc nhiên. Sao lại không cho nhỉ? Ít nhiều thì phải có chứ. Huống hồ cậu ta còn là thiếu gia nhà giàu. Nhà giàu không có gì ngoài tiền cơ mà. Con cũng không biết, trước khi con về, con đã uống một viên thuốc tránh thai. Ừ, việc nên làm. Má cũng sơ suất chưa nói cho con nghe chuyện đó. Nếu mà khách không dùng bao, thì con phải uống thuốc tránh thai. Tuyệt đối không được để lại hậu quả. Nếu như có, không giữ được đâu. Đó là quy tắc làm ăn của má. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Má cho con thay quần áo, con về nhà. Ừ, đồ của con đang ở trên ấy, lên đó mà thay ra. Dạ vâng ạ. Tôi uể oải đứng lên đi thay bộ quần áo của mình mặc ngày hôm qua đến đây. Chút nữa về thì nói dối mẹ là tăng ca cả đêm vậy. Mẹ mà biết tôi làm cái chuyện này chắc bà chết mất. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có quá nhiều thứ kéo đến. Sức tôi nhỏ bé không thể nào chống chọi lại với những khắc nghiệt của cuộc đời. Thôi, đành phải bước chân vào con đường này vậy. Tôi bước xuống nhà thì má Xuyến bảo tôi ngồi xuống. Má đẩy cho tôi một cọc tiền và nói là tiền tôi làm cả đêm qua. Tôi không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cả một cọc như vậy là một con số không nhỏ. Của con đấy, cứ cất đi mà dùng. Còn đây là dung dịch vệ sinh này, con dùng để chăm sóc nơi đó cho sạch sẽ thơm tho. Còn đây là dầu gội cùng với mỹ phẩm. Từ đây con phải chăm sóc cho bản thân mình để da dẻ của con luôn sạch sẽ và thơm tho. Tôi nhìn số mỹ phẩm má Xuyến mà cảm thán lên một tiếng. Toàn loại đắt tiền chứ không phải là mấy loại vớ vẩn. Má Xuyến lại nói tiếp. Yên tâm, những thứ này là má đầu tư cho con. Hết rồi má lại mua. Cứ việc dùng không phải tiết kiệm. Cần cái gì cứ nói với con Hoa. Tôi dạ một tiếng rồi đem những thứ đó ra về. Đến phòng trọ thì thấy cửa đóng. Chắc là mẹ đi vào bệnh viện thăm Út Bình. Tôi mở cửa rồi cất những lọ mỹ phẩm qua một góc. Xong xuôi thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của chị Quý. Tôi mới giật mình gọi lại. Dạ em nghe. Hôm nay không đi làm mà lại không xin nghỉ à? Dạ em có chút chuyện riêng nên em không kịp nhờ chị xin sếp giúp em. Em mày lại bị làm sao à? Chị cũng đoán vậy nên nói với sếp. Nhưng mà sếp vẫn mắng mày. Không có kỷ luật nề nếp đấy. Bị trừ lương là cái chắc. Cái này là lỗi của em. Ngày mai em đi làm à? Ừ, thế ngày mai gặp nhá. Dạ vâng, em chào chị. Thấy chưa hết buổi sáng mà tôi phải thay bộ đồ đàng hoàng rồi lấy con xe máy cũ của mình chạy đi thăm ba. Sợ ngày mai đi làm lại không đi được. Bởi vì gấp quá nên tôi không kịp nấu nướng gì cho ba. Chỉ ghé siêu thị mua một ít bánh và các thứ đem vào cho ba. Đến nơi sau khi làm những thủ tục cần thiết thì lúc này tôi đã được gặp ba. Linh à, mẹ đâu con? Đôi mắt của ba đảo xung quanh đầy lo lắng. Tôi đáp ngay. Dạ, mẹ đang ở trên bệnh viện. Mẹ con làm sao mà đi viện? Bà ấy bị làm sao? Ba cứ bình tĩnh, mẹ không sao. Thế tại sao lại lên bệnh viện? Để cho ba bình tĩnh hơn, tôi mới kể lại chuyện của Út Bình. Nói là em trai tôi đã qua cơn nguy hiểm. Đã tỉnh lại và nói chuyện được rồi. Tất cả mọi thứ không sao. Ba tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào gần đây, ba cứ thấy trong người nóng ruột, bất an lo lắng, không đêm nào ngủ được, sợ mẹ con có chuyện gì. Ba ấy yếu lắm, con phải để ý mẹ con, không lơ là được đâu. Dạ tạm thời mọi chuyện cũng ổn rồi ba. Ba đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thấy công an họ đứng hơi xa, tôi liền hỏi nhỏ ba có thể nhờ ai có tiếng tăm trong giới giang hồ để mà lên tiếng giúp chúng tôi giảm tiền đền bù hay không. Tôi không dám nói thẳng là người ta hăm dọa Út Bình, nhỡ như ba không quen ai mà ba nghe chuyện này lại khiến cho ba bất an. Nhỡ như ba làm chuyện gì dại dột lại khổ. Ba trầm tư mất mấy phút, sau đó nói với tôi. Đợt đó bị bắt gần hết. Công an họ chờ ngày tóm một mẻ lưới lớn, nên mấy bọn đàn anh bọn đầu sỏ đa phần là xa lưới không còn ai. Ba đang ở trong này, không biết bên ngoài đang còn những người nào, không biết ai đang nắm quyền ở địa bàn đó. Cái này chắc là chú Tám biết. Cũng không hẳn, vì nếu đã là đàn anh thì phải kín tiếng, đầu như cái đám vô danh tiểu tốt mà diễu võ dương oai với thiên hạ. Với lại bây giờ ba đi tù, có nhờ cũng chưa chắc người ta chịu giúp. Ai cũng đặt lợi ích lên trên hàng đầu. Bây giờ chúng ta vào thế khó, không nhờ vả được ai đâu con. Bà thở dài, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng một chút. Vốn nghĩ bà có thể có bạn bè quen biết mà đánh tiếng giùm tôi. Bây giờ hay tin, nhưng anh em của ba đều bị bắt hết. Chẳng ai có thể giúp đỡ chúng tôi lần này. Tôi cảm thấy lo lắng. Tiền thì không có, người chống lưng cũng chả có. Em tôi, nó phải làm sao đây? Nhưng mà tôi sợ ba lo lắng, nên lại mỉm cười và nói với ba. Dạ không sao đâu ba, con chỉ hỏi thế thôi. Ba tôi là một người đàn ông sâu sắc. Ông nhìn vào ánh mắt của tôi thì đủ hiểu tôi đang giả vờ ổn. Ba buồn, cụp đôi mắt xuống mặt bàn. Tất cả cũng tại ba. Nếu như ba không lâm vào con đường này, thì các con không khổ. Linh à, ba xin lỗi. Tôi chạm vào bàn tay của ba, lắc nhẹ đầu. Con chưa bao giờ trách ba, hay là than trách cuộc đời này. Năm đó mẹ đau bệnh, Xuân Lan cũng bệnh. Ba vì hoàn cảnh nên mới làm liều. Hành động của ba xuất phát từ tình yêu gia đình. Như vậy làm sao con trách ba được? Ba cũng đừng dằn vặt bản thân. Con và mẹ biết rất rõ ba yêu thương gia đình mình như thế nào. Mọi người luôn mong chờ ngày ba về. Ba phải cố lên. Cảm ơn con đã luôn hiểu chuyện. Bởi vì con là con gái của ba mà. Con kiên cường giống ba. Con không bao giờ gục ngã trước sóng gió cuộc đời. Con ngã ở đâu ấy thì con đứng dậy ở đấy. Lúc nhỏ ba dạy con như vậy còn gì. Con luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên đâu à. Ừ. Ba sẽ cố gắng cải tạo tốt để về với mẹ và các con. Thế còn chuyện kia, con định tính thế nào? Con sẽ nhờ chú Thím Tám thương lượng lại với họ, rồi đưa dần dần cho họ. Chắc họ không làm khó dễ đâu ạ. Thời gian thăm nom có hạn nên chẳng mấy chốc đã hết giờ. Mỗi lần nghe thông báo hết thời gian, cha con tôi đều lưu luyến nhìn nhau. Ở trong hoàn cảnh này rồi mới thấy chân quý những giây phút được ở bên nhau, chân quý bữa cơm đã từng có đầy đủ ba mẹ, chân quý những lúc đi đâu về có bóng ba đứng trước nhà, nụ cười của mẹ vui mừng chào đón. Những thứ đó bây giờ dường như quá xa xỉ. 20 năm dài, gần nửa đời người, nghĩ đến lòng lại thấy xót xa. Qua một ngày, lúc này tôi đang lo sốt vó chuyện đền bù cho người nhà nạn nhân, chú Tám cũng gọi điện lên hỏi han, bởi vì họ lại nhắc đến là sắp đến ngày đóng tiền. Tiền chưa có, tôi như ngồi trên đống lửa, nóng hết ruột gan, mà bên phía bệnh viện cũng thông báo cuối tuần này em tôi có thể xuất viện. Mà xuất viện thì phải về quê nghỉ ngơi, như vậy tôi không yên tâm. Khác nào đưa mỡ tận miệng mèo, vô cùng nguy hiểm. Lúc này mẹ và Lan ở trong bệnh viện, trong phòng trọ chỉ còn tôi và chị Hoa. Tôi ngả đầu lên vai chị, mệt mỏi, nhìn lên trần nhà. Sao thế? Mày tính thế nào? Em cũng chả biết, ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tiếc là đời không phải là mơ, mà qua giờ chị bận, không hỏi mày chuyện kia. Ổn không? Chị có biết người đó là ai không? Làm sao mà tao biết được? Thông tin về khách là điều bí mật, không được tùy tiện nói lung tung. Má không dặn mày à? Có, má dặn em không được để lộ thông tin khách hàng, không được để lại hậu quả. Nếu có nhất định không được giữ. Đúng thế, những người đến tìm chúng ta thường là những người đã có gia đình, dĩ nhiên không ai muốn có con với một con điếm. Nhưng mà, tại sao mày hỏi tao thế? Tóm lại là vị khách đó là ai? Là anh Dũng chị ạ. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Là anh ấy, Phan Việt Dũng. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Vậy mà có đấy chị. Nó xảy ra với em. Thế rồi sao? Cậu ta có làm gì mày không? Có đánh mày không? Không đánh. Nhưng mà anh ấy miệt thị em. Chị cũng biết nguyên nhân mà. Và cậu ta với mày có quan hệ không? Có. Chết tiệt. Như vậy, thế nào cậu ta cũng hiểu lầm mày thêm. Sao cái số của mày nó xui thế nhỉ? Trốn tránh bao nhiêu năm, bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Chắc kiếp trước em làm nhiều chuyện xấu mà chưa trả hết, nên kiếp này phải trả cho xong. Cái mà em lo nhất ý, là chuyện của thằng Bình. Tiền thì chả có, cũng chả có ai để lên tiếng giúp. Lòng em bây giờ rối lắm. Thế Đức không giúp gì mày à? Có, anh ấy còn đem 300 triệu để đưa cho người nhà nạn nhân, nhưng họ không lấy. Họ đòi phải đủ 2 tỷ, cho thời hạn 2 tháng xoay cho đủ. Cuối tuần này Bình lại được xuất viện về quê. Em sợ họ lại đến. Chị Hòa vỗ lên vai của tôi an ủi. Ngoài an ủi ra, chị ấy cũng bất lực thở dài. Mà tại sao mày không thử nhờ Dũng giúp? Chị nghĩ cái gì thế? Cái mặt em, anh ấy cũng chả muốn nhìn. Không nhìn mà ngủ với nhau à? Không biết cậu ta có vợ chưa nhỉ? Hình như là chưa. Em thấy tay anh ý không đeo nhẫn. Để ý thế cơ à? Nói xem nào, lúc ấy ấy nhau ấy, có còn như lúc xưa không? Lúc nào rồi mà chị còn chọc em? Em đang buồn muốn chết. Chọc cái gì? Tao hỏi thật. Có cầu tình cũ không rủ cũng tới. Biết đâu lần gặp này là duyên nợ thì sao? Huống hồ, hai người còn có. Tôi biết chị Hoa định nói gì, ngay lập tức bịt miệng của chị. Chị, nói là không được nhắc đến chuyện này cơ mà. Có ai ở đây đâu mà sợ. Mày có giấu được cậu ta cả đời không? Tốt nhất đi là giấu cho kỹ. Nếu không cậu ta mà biết, thì lột da mày đấy, con hâm mà. Em biết chứ, nên em nhất định phải che giấu đến cùng. Nhiều lúc tao không hiểu được mày, còn yêu người ta, sao cứ chịu đựng làm gì? Nói huỵch toẹt ra, tới đâu thì tới. Được ăn cả ngã về không, sợ cái đếch gì? Biết trước nói ra không có kết quả, lại mất đi những thứ đang có, em thà im lặng còn hơn. Chị Hoa, chị phải giữ bí mật này giúp em đấy. Biết rồi, nếu mà tao nói, thì tao nói mấy năm nay rồi. Cảm ơn chị. Còn Hầm, làm như xa lạ lắm ấy. Thôi, không tám với chị nữa. Em vào bệnh viện đây. Ừ, tao cũng vào chuẩn bị. Có hẹn lúc 9 giờ. Cứ thêm mấy ngày nữa trôi qua, rồi cũng đến ngày em trai tôi được xuất viện. Cũng đã cận Tết, công ty của tôi vừa hay được nghỉ làm. Vậy là mấy mẹ con tôi bồng bế nhau về quê. Trước khi về, tôi nói với má Xuyến một tiếng rằng tôi về đến qua Tết mới lên. Má Xuyến cười hào sảng trong điện thoại. Ừ, về quê đi, qua Tết lại lên với má. Chuyện vừa rồi con làm tốt lắm, khách rất là vừa ý. Cặp mắt nhìn người của má đúng là không tệ, con rất có triển vọng. Tôi cười cười rồi tắt máy. Cái gì mà rất có triển vọng? Ai lại muốn sa chân vào con đường này bao giờ? Ai mà không muốn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, có chồng giỏi con ngoan? Tôi chỉ là một người bình thường như ai, tôi cũng có những ước muốn của bản thân y như họ. Chẳng qua dòng đời đưa đầy đè bẹp những ước mơ bình thường xuống tận đáy lòng. Khi chúng tôi về quê, người nhà nạn nhân biết chuyện thì kéo rất nhiều người đến để đòi tiền bồi thường. Những khuôn mặt hầm hố, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, làm cho Lan sợ hãi. Tôi phải năn nỉ lắm họ mới chịu sang nhà chú Tám nói chuyện và giữ quan điểm cũ, bồi thường đúng 2 tỷ. Tôi năn nỉ đến gãy lưỡi, thậm chí đến mức quỳ xuống chân họ, xin thư thư cho chúng tôi. Nhưng người mẹ nạn nhân nguyết dài không đồng ý. Hết cách, tôi đành nói. Chú Thím cũng người ở đây, cũng hiểu rõ hoàn cảnh nhà cháu, không thể nào xoay sở được 2 tỷ. Bây giờ cho cháu gửi trước một ít đi. Khi nào có cháu gửi thêm. Đó là giải pháp cuối cùng. Cháu xin chú Thím thương dùm hoàn cảnh cho gia đình cháu. Tôi vừa nói vừa khóc. Hàng xóm nghe chuyện lúc này cũng quay lại để xem, nói giúp cho tôi. Gơm, thông cảm cho nó đi. Ba nó đi tù, mẹ nó đau ốm, làm gì có tiền mà 2 tỷ. Đúng rồi đấy, 2 tỷ chứ có phải là 200 đâu. Ép người ta đưa một lần, làm gì phải để mà tích đức cho con chứ. Thấy mọi người nói nhiều, mẹ nạn nhân lúc này lên tiếng. Thôi, nếu mà như vậy, tôi không muốn mang tiếng ác làm gì. Bây giờ tôi quyết định thế này. Tôi làm giấy nợ. Trên giấy tờ là gia đình mấy người đồng ý bồi thường 2 tỷ. Hàng tháng có trách nhiệm trả cho tôi một ít. Dĩ nhiên số tiền này có lãi. Tháng nào không đóng lãi thì cộng vào gốc mà tính. Như vậy là tôi nhân từ lắm rồi. Hàng xóm lại xì xầm, nói người nhà nạn nhân thất đức, lấy cái chết của con để làm tiền, chứ có làm gì có ai như vậy. Thế nhưng là em trai tôi sai, là nói đụng chết người ta, chúng tôi phải có trách nhiệm bồi thường. Thím Tám lại không chịu. Chị làm vậy làm sao được chứ? Nó đi làm lương tháng có vài triệu bạc, tiền đâu mà đóng cả lãi cho chị. Chị có trả thì cả hết đời này nó cũng chưa chắc trả hết. Cái đó thì tùy mấy người, tôi khoan nhượng hết sức có thể rồi. Mấy người suy nghĩ kỹ đi, ngày mai đến nói chuyện với tôi. Dứt lời họ kéo nhau ra về. Tôi quỳ xuống nền đất và cũng chẳng buồn đứng lên. Thím Tám đập tay xuống bàn bực bội. Rõ ràng là bọn chúng đang làm khó chúng ta. Ở đâu mà có 2 tỷ đền bù một lần? Còn ký giấy nợ thì mày xác định nai lưng ra làm cả đời cũng không trả hết nợ đâu. Vợ chồng bọn họ cho vay cắt cổ, lãi suất giết người, chỉ có cái bọn cờ bạc nghiện ngập mới đâm đầu vào mà vay. Đa như vậy còn không biết tích đức, còn muốn hút máu người. Thảo nào ông trời lại thu đứa con về. Chứ có cha mẹ như vậy sống cũng không thọ. Thật đức quá mà. Nói xong Thím Tám đỡ tôi đứng dậy. Thế bây giờ mày tính thế nào? Mày nói thím nghe xem nào. Còn chưa biết phải làm thế nào. Thế nào thì thế, cũng không được ký giấy vay nợ. Lãi mẹ nó đẻ lãi con, mày trả cả đời cũng không hết đâu con à. Sau đó Thím Tám lại quay qua hỏi chồng. Theo ông nghĩ nhá, nếu chúng ta không bồi thường như họ yêu cầu, họ có làm bậy với thằng Bình thật không? Hay là chỉ hăm dọa chúng ta cho sợ thôi? Ai mà biết được. Nhưng mà nhìn cái đám đàn em đi theo dị hợp lắm. Chúng nó không ra tay thì cũng quậy phá, không cho làm ăn cái gì đâu. Chứ bây giờ làm sao? Tiền thì không có, mà ký giấy nợ, khác nào bắt con Linh nó gánh nợ cả đời. Nó còn phải lấy chồng sinh con, gần 30 rồi, nhỏ nhắn cái gì nữa. Con không lấy chồng đâu thím, con ở vậy lo cho mẹ con. Lấy chồng rồi, ai lo cho mẹ con lúc về già à? Biết là mày có hiếu, nhưng nói đi thì phải nói lại. Mày ở như thế làm sao được? Làng xóm họ dị nghị, nói con gái không có duyên mới không ai cưới. Rồi sau này mày già đi, ai lo cho mày? Bệnh hoạn biết phải làm sao, có ai bằng con ruột của mình đâu. Nghĩ đi, con ơi là con. Tôi thở dài nhìn mông lung đất trời, sau đó lững thững đi về nhà. Đêm đến tôi ra trước cửa, rồi sau đó tựa đầu vào cột nhà suy nghĩ. Làm sao đây? Làm sao có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện đây? Chỉ cần chuyện này ổn thỏa thì tôi cũng tập trung đi làm. Chứ cây kiểu này tôi lo lắng không an tâm, không còn tâm trí mà làm việc. Đang ngồi thì Xuân Lan bước ra. Nó đưa cho tôi một miếng dưa hấu. Chị ơi, chị ăn đi. Dưa ngọt lắm đấy. Ừ, cảm ơn em. Chị Linh à, chuyện kia bây giờ tính thế nào? Họ không chịu đưa từ từ, phải đưa một lần hoặc là ký giấy nợ. Chú Thím Tám không cho ký vì họ cho vay lãi cắt cổ em ạ. Ký vào là xác định gánh nợ cả đời. Thế bây giờ mình tính thế nào hả chị? Chị cũng chưa biết. Nếu như họ làm quá, hay là cứ để cho họ kiện mình ra tòa đi. Ra tòa chắc là không đến con số tiền đó đâu. Chị biết, nhưng chị lo họ kiếm chuyện với mẹ, làm hại thằng Bình. Chứ ra tòa dĩ nhiên là không tới số tiền đó. Mẹ mình bệnh, không thể nào chịu được cú sốc nào lớn đâu em. Nhưng mà 2 tỷ là con số quá lớn, chị em mình không có để đền cho họ đâu. Bởi vậy chị mới nói dối. Nếu như không có tiền thì họ kiện thằng Bình, làm chết người đi tù thì vài năm nữa chứ không ít. Mà thằng Bình mà đi tù thì mẹ mình phải làm sao? Có nước mà chết. Em cũng biết mẹ thương Út Bình như thế nào rồi đấy. Xuân Lan nó trầm ngâm ít phút rồi lại tiếp tục. Nhiều lúc em thấy mẹ không công bằng. Ai cũng là con, nhưng mẹ luôn ưu tiên thằng Bình hơn chị em mình. Cái gì tốt, cái gì đẹp cũng dành cho nó. Đừng có nói như thế. Do nó nhỏ nhất nên mẹ thương nó. Mình lớn rồi, sao lại ganh tị với em? Em chỉ hơn nó có bao nhiêu phút đâu. Em cũng còn nhỏ mà. Xuân Lan nói khiến cho tôi giật mình. Tôi quên mất rằng Lan và Bình sinh đôi. Vì sinh ra trước nên Xuân Lan làm chị, Út Bình làm em. Tôi choàng tay lên vai em gái, kéo nó vào lòng. Đứa nào mẹ cũng thương hết, em đừng nghĩ như vậy mà tội cho mẹ. Bây giờ chị lo lắm, chị thì không nghỉ được lâu, chị phải đi làm lại. Chị không có nhà, lúc đó bọn họ đến, em với mẹ phải làm sao đây? Chị ơi, ước gì ba đang ở nhà chị nhỏ. Ước gì có ba ở đây. Đêm đó là một đêm dài, tôi thức cả một đêm không thể nào chợp mắt, trằn trọc lo cho gia đình. Bây giờ chỉ còn nước mà vác mặt đi nhờ má Xuyến, thử xem má giúp được không, chứ tôi thật sự hết cách rồi. Đến sáng tôi gọi cho chị Hoa tham khảo ý của chị Hoa trước. Chị Hoa Tết này không về mà đi tour nước ngoài. Chị gật đầu nói với tôi. Mày cứ hỏi thử xem, má thì đầy tiền, nhưng quan trọng là có cho mày vay hay không. 2 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Hỏi đi, có cái gì, gọi cho chị. Nhưng chị khi nào về thế? Chưa biết, nếu không về kịp ấy, mày sang nhà chị xem, mấy đứa nó có mua cái gì cúng ba mẹ chị chưa? Có cái gì hướng dẫn bọn nó giúp chị nhá. Vâng, em biết rồi. Tắt điện thoại của chị Hoa, tôi chần chừ bấm cho má Xuyến. Từng tiếng chuông đổ cũng giống như trái tim của tôi đang đập mạnh. Sau vài hồi chuông, má Xuyến mới nghe máy. Alo má nghe. Dạ, con chào má. Có chuyện gì thế con? Dạ, có chuyện gì? Cứ nói với má, sao lại ấp áp úng thế kia? Má có thể cho con vay tiền được không ạ? Bao nhiêu? Dạ, 200 triệu hả? Làm gì mà cần nhiều tiền thế? Dạ không phải, là 2 tỷ ạ. Cái gì? Bao nhiêu? 2 tỷ ạ? Mày đùa má đấy hả Linh? Dạ không, con nói thật. Con đang có việc rất cần số tiền đó. Má có thể cho con vay. Không thì con viết giấy ký nợ cho má. Thế này nhá, tiền thì má có, nhưng mà 2 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Má cho con vay, rồi con lấy cái gì cam kết là con trả cho má. Má là dân làm ăn, không thể cho con vay mơ hồ như vậy được. Chuyện này má không thể nào giúp được con. Vậy con phải làm sao? Má mới cho con vay ạ? Nhưng con có chuyện gì mà phải cần nhiều tiền như vậy? Thằng em con, nó khỏe lại rồi cơ mà. Tôi cũng đem chuyện nhà nạn nhân hăm dọa nói cho má Xuyến nghe. Hy vọng má có thể thông cảm thương xót cho tôi vay. Nhưng mà má lại từ chối. Biết đâu người ta hù dọa thôi, cứ để cho họ kiện đi. Ra tòa thì đền bù cao lắm ấy, là vài 300 triệu. Con cũng biết, nhưng ba con đi tù, mẹ con cũng vì chuyện đó mà suy sụp đổ bệnh, uống thuốc cầm chừng qua ngày. Bây giờ nếu đem nhau ra tòa, bên đó họ nhất định để em con đi tù. Mẹ con không chịu được cú sốc này mà chết mất. Với lại em con còn trẻ, một khi đi tù là thành người có tiền án tiền sự. Sau này ra đời cũng khó lắm, vết nhớ đó không thể nào rửa sạch được. Biết là tai nạn giao thông, nhưng khi nghe lý lịch từng vào tù, người ta có cái nhìn khác ngay. Con lo lắm, con không muốn em con đi tù. Thì tùy con, nhưng mà số tiền lớn như vậy, má không thể nào cho con vay được. Kìa má, con cầu xin má giúp con lần này. Má muốn con làm trâu làm ngựa gì, con cũng nghe lời. Cái gì mà làm trâu làm ngựa? Ai lại nỡ hành hạ người đẹp? Thôi nhá, má cũng thương con, nhưng mà thương thì thương, còn tiền là tiền. Má tính thế này, không thiệt cho má, mà con cũng có tiền. Dạ, má nói con nghe ạ. Bây giờ má cho con vay 2 tỷ, nhưng con phải ký hợp đồng làm cho má trong vòng 5 năm. Con vẫn đi làm công việc văn phòng, nếu như con muốn. Nhưng nếu như má cần, con phải có mặt và phải đi tour giống như con Hoa. Có thể là trong hoặc ngoài nước, số ngày đi không giới hạn. Trong vòng 5 năm đó, con phải chịu sự giám sát của má, không được lựa chọn. Có nghĩa là trong vòng 5 năm đó, con làm không lương cho má để trừ nợ, có đúng không ạ? Bậy, ai lại để con thiệt thòi? không lương lấy gì mà sống. Có nghĩa là như thế này, hàng tháng ấy má trích một ít tiền lương của con trừ vào số nợ, chẳng hạn như 10 triệu, 20 triệu, còn bao nhiêu thì con cứ cầm. Nhưng trong vòng 5 năm, con không được làm với bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của má. Con phải chịu sự giám sát của má hoàn toàn. Con hiểu chứ? Vâng, con hiểu. Con cứ suy nghĩ đi, rồi cho má câu trả lời. Không phải ai má cũng cho cơ hội như vậy đâu. Con nên nhớ, con làm nhân viên cả đời cũng không dư được 2 tỷ, chứ đừng nói là 5 năm. Má không muốn ép buộc ai đến với má. Thích ý, là tự nguyện. Tôi nhìn vào trong nhà, căn nhà cũ lụp xụp lọt thòm so với những căn nhà cùng xóm. Trong nhà có người mẹ đang mang trong người nhiều bệnh, có đứa em gái yếu ớt từ nhỏ, lại hay suy nghĩ tiêu cực, than phiền về cuộc sống. Có thằng em trai là hy vọng của ba và cả mẹ. Tôi là chị lớn, đành phải hy sinh cho các em mình có một cuộc sống tốt nhất có thể. Tôi cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu với những gì má Xuyến nói. Con đồng ý. Tốt, vậy bây giờ con lên đây, mình làm giấy tờ, rồi nhận tiền luôn cho kịp trước Tết. Vâng ạ, con sắp xếp lên ngay. Tôi tắt điện thoại, lòng nặng trĩu như ai bò vào lòng những tảng đá lớn. Cảm giác nhói nơi lồng ngực, nước mắt cũng rơi xuống. Ban đầu khi chấp nhận làm với chị Hoa, tôi cứ tưởng rằng là một thời gian để có tiền cho Út Bình phẫu thuật, trả nợ xong, tôi sẽ dừng lại. Nhưng số phận luôn muốn thử thách tôi lâm vào bước đường này thêm một lần nữa, không thoát ra được con đường nhơ nhớp này. Tôi tặc lưỡi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cố gắng không cho nước mắt trào ra. Khi làm chủ được cảm xúc của mình, tôi mới bước vào cười giả là. Mẹ ơi, mẹ, con có việc phải lên Sài Gòn gấp, ngày mai con về nhá. Có chuyện gì mà Tết nhất đến nơi còn đi thế con? Việc công ty mẹ ạ, việc này do con phụ trách, con phải đích thân lên làm, ngày mai con về. Thế thì đi sớm, về sớm nha con. Dạ vâng. Tôi đi vào sửa soạn một chút, rồi bảo Lan đưa tôi ra bến xe. Nó cũng thắc mắc, công ty gì mà giờ này còn làm việc. Tôi nói dối mấy câu thì đánh lạc hướng nó sang chuyện khác. Cũng may còn bé cũng không nghi ngờ gì. Từ quê lên nhà má Xuyến cũng hết mấy tiếng đồng hồ. Dọc đường tôi mệt quá nên ngủ quên do cả đêm qua thức trắng. Bây giờ hai mắt của tôi cứ díu lại. Trong mơ màng tôi thấy một đứa bé tầm 4-5 tuổi. Nó đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy rõ mặt. Chỉ thấy dáng dấp của nó nhỏ nhỏ tròn tròn trong làn sương mờ ảo. Tôi càng đến gần thì nó lại càng xa hơn. Em ơi, sao em lại đứng đây một mình? Mẹ em đâu? Nó òa lên khóc, hai tay bưng mặt khóc tợn hơn. Nhưng mà tôi không thể nào đến gần nó được, chỉ nghe tiếng khóc thật thảm thương vang vọng bên tai. Em ơi, em sao thế này? Nói cho chị nghe. Tôi phải hỏi thêm mấy lần nữa, nó mới chịu nói bằng âm giọng nức nở, nghẹn ngào. Con đói, con muốn về nhà. Nhưng nhà em ở đâu? Ba mẹ em đâu? Lúc ấy nó bỏ bàn tay ra, quay về phía tôi, khiến tôi run rẩy không nói thành lời. Khuôn mặt đó y hệt như mặt của Dũng, cắt qua không khác một chút nào. Tại chân tôi luống cuống. Con là con của mẹ mà. Tôi giật mình khi nó nói. Nói xong đứa bé tan biến vào làn khói trắng mờ ảo. Tôi tỉnh dậy. Xe lúc này cũng vừa cập bến, nhưng tôi không thể nào đứng dậy nổi. Lồng ngực như ai ghim vào những đầu kim nhọn, đau đớn tột cùng nhớ về năm đó. Con của tôi, nó là con của tôi và anh. Tôi cứ ngồi thử ở đấy đến khi lơ xe thông báo phải xuống, để xe chạy vào vị trí. Tôi vờ vội cái túi sách như kẻ mất hồn. Lơ xe còn tưởng tôi say xe nên tận tình dìu tôi xuống tận nơi. Còn tôi, tâm trí của tôi đều dồn về phía đứa bé đó. Đứa bé gọi tôi là mẹ. Rất lâu sau đó tôi mới định thần lại, rồi bắt một chiếc xe ôm đi đến ngôi chùa mà hàng năm tôi đều lên để cúng cho con. Tôi còn ghé mua bánh và sữa. món đồ chơi nhỏ đem vào. Sau khi cúng xong, tôi mới hỏi một sư cô về giấc mơ vừa rồi. Sư cô nói nên cho con ở đây để hàng ngày nghe kinh niệm Phật, trở thành con của Phật sẽ tốt hơn. Còn giấc mơ, có khi tôi nhớ con quá nên mới thấy như vậy. Nếu con muốn đem con về cũng được, nhưng mà thiết nghĩ không đâu bằng chốn Phật môn, hàng ngày được nghe giảng, được niệm Phật, con của con sẽ sớm đầu thai chuyển kiếp. Có khi được về với Phật chẳng phải là tốt hơn sao? Nghe sư cô phân tích như vậy, tôi cũng nghe theo, tự hứa với con sau này sẽ cố gắng đến với con nhiều hơn. Ở thêm một lúc, tôi xin phép sư cô ra về. Tôi đi xe ôm đến nhà má Xuyến. Lúc tôi đến thì má Xuyến không có nhà. Tôi ngồi đợi hơn 2 tiếng má mới về. Trời lúc này cũng vừa bước sang buổi tối. Đợi má có lâu không? Dạ, con cũng vừa lên một chút. Thế thì ngồi đi, má lên thay quần áo xong, má còn mình nói chuyện. 30 phút sau, má Xuyến từ trên lầu đi xuống, người thơm lừng mùi sữa tắm nước hoa, môi đỏ tôn thêm nước da màu trắng. Thế nào, suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Thông minh, đâu phải ai cũng có được cơ hội giống con. Tại má thích con nên mới phá lệ lần này, chứ chả có ai được ưu ái như con đâu. Không tin ấy, con cứ hỏi cái Hoa. Vâng ạ, con nghe chị Hoa bảo má ưu ái con hơn. Đấy, vì má thấy con ngoan hơn bọn kia, lại xinh đẹp, không cần chỉnh sửa gì, nhìn là má ưng ngay. Phải theo má từ đầu ấy, bây giờ con lại có trong tay một số vốn nhất định rồi. Tiếc quá, tiếc quá. Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Má lại lấy ra tờ giấy được chuẩn bị từ trước và đưa cho tôi. Đây, con xem lại đi. Ok thì ký, má đưa tiền luôn cho. Tôi nhận tờ giấy, nội dung cũng như những gì má Xuyến nói trong điện thoại. Đại loại trong 5 năm này, tôi thành người của má, chịu mọi sự sắp xếp và quyết định của má, kể cả mọi vấn đề cá nhân cũng bị quản thúc. Tôi hơi ngạc nhiên chỗ đó, thì má đứng dậy đi vòng ra sau lưng tôi, bàn tay lướt trên khuôn mặt của tôi. Má muốn đào tạo con thành gà cưng của má. Cái nhan sắc này, hình thể này, đâu phải ai muốn có cũng có được. Phải là đại gia, phải là người có địa vị mới được đụng vào gà cưng của má. Con có hiểu không? Tôi cười gượng gạo. Được hết những khoản trong tờ hợp đồng này. Tuy nói tôi có thể làm ở công ty cũ, nhưng trong đây có nói khi má cần thì phải xuất hiện ngay. Phải đi tour trong và ngoài nước, thời gian không cụ thể. Thì làm sao tôi làm việc ở công ty được chứ? Làm ở đâu cũng phải có giờ giấc quy định, chứ ngày làm ngày nghỉ sớm muộn gì cũng bị đuổi việc. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Ít ra trong vòng 5 năm tôi có thể trả hết nợ cho má Xuyến, còn hơn là ký giấy nợ với bên người nhà nạn nhân kia. Tôi có trả, trả đến cả đời cũng không bao giờ hết nợ. Tôi cầm cây bút dưới bàn ký vào tờ giấy. Má Xuyến cười sảng khoái và gật đầu. Tốt, thế con muốn chuyển khoản hay cầm tiền mặt? Dạ má, cho con xin chuyển khoản, về quê con rút cho an toàn. Ok con gái, má chuyển ngay. Tôi ngồi đó đợi má Xuyến chuyển khoản. Chỉ trong tích tắc, trong tài khoản của tôi đã có 2 tỷ. Ban đầu tôi còn sợ số tiền lớn như vậy không giao dịch một lần được. Nhưng má Xuyến nói tùy vào ngân hàng, tùy vào người đăng ký hạn mức giao dịch. Người làm ăn lớn thì đăng ký hạn mức cao, nhưng tối đa cũng chỉ 10 tỷ trên một lần giao dịch. Tôi nghe thì dạ vâng, chứ làm gì có nhiều tiền như vậy mà quan tâm nhiều. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt xe về quê để ngày mai còn ra ngân hàng rút tiền. Bởi vì tôi nghe nói họ chỉ còn làm việc đến ngày 27 Tết là nghỉ. Ngày mùng 6 âm lịch họ mới hoạt động trở lại. Tôi muốn chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Còn có cái tâm trạng mà ăn Tết và vào thăm ba tôi chứ. Nhờ có tiền mà chuyện đền bù nhanh chóng xong xuôi, tôi phải nhờ chú thím tám đứng ra nhận đã cắm mảnh đất trong ngân hàng cho chúng tôi mượn để hợp pháp số tiền đó. Cũng may là chú thím có mảnh đất lớn lắm, trước kia thì nói hoang vu hẻo lánh, nhưng gần đây nhà nước khai phá làm đường quốc lộ, mảnh đất hiển nhiên có giá trị vì ngay ngã tư đường lớn. Bởi vậy mà mẹ tôi tin chú thím Tám đã giúp đỡ. Cảm ơn chú thím rối rít. Một phần là mẹ tôi cũng không rành mấy chuyện này. Nói thế nào thì bà tin như vậy, chứ người ta hiểu biết sâu thì tôi khó lòng mà qua mặt được bà. Để an toàn, tôi còn làm giấy ký tên, quay phim chụp ảnh lại, nhờ người lớn đến làm chứng, sau này họ không lật lọng. Đợi họ về, mẹ tôi vẫn không ngừng cảm ơn vợ chồng chú thím Tám, còn khóc lóc nói rằng ân tình này quá lớn, biết đến bao giờ mới trả cho hết. Sau đó lại quay qua mắng tôi, vì sao lại giấu bà, người ta đòi bồi thường nhiều như vậy mà lại không cho bà biết. Tôi ôm lấy đôi vai gầy gò của mẹ, lau đi những giọt nước mắt. Mẹ ơi, không sao rồi, mọi chuyện qua hết rồi. Bây giờ mẹ phải thật khỏe, để con an tâm. Con đi làm kiếm tiền gửi về cho thím Tám, đóng lãi ngân hàng. Mẹ mà có mệnh hệ gì, con không có sức làm đâu. Mẹ phải hứa với con. Ừ, mẹ hứa. Mẹ hứa với con. Sáng 30 Tết, Đức mang theo một giò quà xuống nhà tôi. Mọi người nhìn thấy ai cũng chào mừng. Có tôi thì bình thường. Đức nghe nói đền bù tiền thì ngạc nhiên lắm. Anh cứ nghi ngờ chuyện chú thím có 1 tỷ, 2 tỷ sao lại nhanh chóng như vậy. Nên chú Tám phải nói dối. Thật ra chú thím định cất nhà nên làm giấy tờ từ trước. Cháu coi cái nhà lụp sụp quá, mưa dột mấy chỗ, sẵn có mảnh đất được giá nên vay luôn. Nhưng mà thấy con Linh nó khổ, chú thím không đành lòng nên cho nó mượn. Nhà cửa cất sau cũng được, có cái gì đâu. Dạ vâng, chú thím đúng là tốt, con xin kính chú ly này. Đức uống với chú Tám hết chai rượu đế hơn 1 lít mới nghỉ. Tôi dọn cho anh cái giường, bảo Đức vào nằm, nhưng anh lại lắc đầu. Anh chưa say, anh muốn nói chuyện với em. Anh muốn nói gì với em, anh nói đi. Đức lấy ra một cái thẻ ATM, giọng nói ngà ngà say. Dạo này anh không đến tìm em là vì cái này. Ngoài số tiền tiết kiệm hôm trước, anh vừa kiếm thêm được gần 200 triệu. Anh đem về cho em, đền bù cho nhà người ta. Anh làm cái gì mà có 200 triệu trong thời gian ngắn như vậy chứ? Không quan trọng. Quan trọng là anh đang cố gắng để em bớt vất vả. Anh thấy em lo lắng không ăn không uống, xanh thế này, anh xót lắm. Anh đau ở đây này. Vừa nói Đức vừa chỉ tay vào ngực. Anh nói thấy tôi như vậy anh đau lòng. Tôi thở dài. Sao anh cứ tốt với em làm gì chứ? Em không xứng với tình cảm của anh đâu. Anh biết em không yêu anh. Em yêu cái người trong điện thoại. Anh thấy hết. Nhưng mà Linh à, em cho anh một cơ hội đi. Một cơ hội thôi mà. Đức choàng tới ôm lấy tôi. Do Đức khá say nên cả người anh cứ đổ lên người tôi nặng trì. Bên tai anh còn lẩm bẩm. Anh thương em. Anh muốn lo cho em. Anh muốn lấy em. Linh à, anh muốn lấy em. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Gái quê bán thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta vừa mới lắng nghe xong những phần, những nội dung mà khiến cho Tâm An vô cùng xúc động. Bởi vì cứ tưởng thoát ra được rồi, cứ tưởng gặp lại người cũ, chịu bao nhiêu là sự sỉ nhục, thì cô gái tiên linh của chúng ta phải chấm dứt tất cả mọi chuyện, trở về bên cạnh mẹ mình, chăm lo cho hai đứa em của mình giống như ngày xưa. Nhưng mà cuộc đời này lại tiếp tục gây bế tắc đối với Linh. Và thêm một bí mật nữa, đó chính là Linh đã từng có một đứa con với Dũng. Và thật là không may, bởi vì hai người lại không giữ được đứa con này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tâm An cũng không biết phải nói gì. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung tập 4 Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.